Con đường trở thành thiên hậu. Chương 353. Góc truyện audio.com. Lệ Lôi nhìn sắc mặt cô, giọng nói của anh đầy ấm áp, có anh ở đây, chỉ cần một câu nói của anh thôi, lại làm cho cô an tâm lạ thường. Hạ Lăng đột nhiên cảm thấy sợ hãi hơn, anh vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn không tiếc cả sinh mạng, thì còn việc gì anh không dám nữa. Những ám ảnh trong quá khứ, có lẽ cũng đã đến lúc cô nên quên đi. Cô chậm chậm nhắm mắt, cả thế giới tối sầm lại, bầu trời bên ngoài tối đen như mực. Cô cảm nhận được điều đó và càng trở nên lo lắng. Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc của Lệ Lôi vang lên. Anh hát cho em nghe nhé. Em thích bài gì? Âm thanh thân thuộc giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tuy vẫn còn rất lo lắng, nhưng màn đêm làm cô không còn cảm thấy sợ hãi nhiều nữa. Anh biết hát nữa sao? Cô nói chuyện để thay đổi sự chú ý của mình. Anh biết hát bài gì? Cô nhớ lại lúc hai người mới quen nhau. Cô bị nhốt trên núi. Mơ hồ nghe thấy tiếng hát như đang ru em bé của anh. Nhưng thật sự, rất khó nghe. Không biết bây giờ có khá hơn chút nào không? Lệ Lôi vui vẻ. Anh không biết nhiều bài hát. Chỉ nghe qua những ca khúc của em. Ngày mưa, ánh mắt dưới mặt nạ. Mặt nạ, anh chọn đại một bài. Rồi bắt đầu ngâm nga. Vẫn là cách hát lạc nhịp. Giai điệu không biết đã trôi xa về tận nơi nào rồi. Hạ Lăng xem như đã bị đánh gục. Bài này, bài mà anh đang hát, với bài gốc cô hát là cùng một ca khúc sao? Anh tha cho em đi. Cô bất lực nói với anh. Anh trai à, anh còn có thể hát khó nghe hơn được không? Anh rất nghiêm túc mà. Bạn Lệ Lôi tổn thương sâu sắc. Em cũng rất nghiêm túc. Bạn Hạ Tiểu Lăng bịt tai lại. Em không nghe, em không nghe, em không nghe nữa. Anh trở thành ông chủ của thiên nghệ là sự lựa chọn sáng nhất của cuộc đời anh rồi. Nếu như anh quyết định trở thành ca sĩ, thiên nghệ sẽ phá sản mất. Em trở về cứu giúp thiên nghệ nhé. Dân dinh nói của Lệ Lôi dịu dàng êm dịu. Hạ Lăng run rẩy sợ sệt. Bọn họ huyên náo cả đường đi. Chẳng mấy chốc sẽ đến địa điểm anh chọn sẵn. Lệ Lôi đậu chiếc Porsche ngay ngắn. Vẫn chưa cho phép cô mở mắt, anh dìu cô xuống xe, nắm chặt lấy tay cô, bàn tay của anh khô ráp nhưng ấm áp, anh vẫn nắm chặt tay cô, làm cô giảm bớt nỗi bất an khi đến một nơi xa lạ thế này. Cả bầu trời tối đen, nhưng đã có anh bên cạnh, dường như không còn điều gì phải lo sợ nữa. Anh nắm tay cô, từng bước tiến về phía trước, bên tai cô, có tiếng gió thổi thoáng qua. Còn có âm thanh của nước chảy và cả hơi thở nhẹ nhàng của anh. Cô nhịn không được, lên tiếng hỏi, rốt cuộc đây là đâu vậy? Anh mỉm cười, là một nơi, rất đẹp, lại đi thêm một đoạn. Anh nói, đến nơi rồi, em có thể mở mắt ra. Hạ Lăng mở to mắt, chớp chớp vài cái, làm quen với ánh sáng xung quanh. Sau đó, cô ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt, cô đang đứng trước một hủy cung. Nơi đáy sông sâu thẳm, trên đỉnh đầu, là từng đàn cá bơi lội tung tăng xung quanh. Đẹp quá, cô reo lên, ngẩng đầu nhìn những đàn cá trong bể thủy tinh lớn kia. Vốn dĩ các cô gái luôn thích những vật sáng lấp lánh. Một khúc sông nhỏ trước mắt lại giống như cả vũ trụ bao la. Hơn nữa những chú sứa và các loại cá này, lại giống như hàng ngàn vì sao trên bầu trời. Hoa, đôi mắt cô sáng lên tựa vì sao? Trên gương mặt cô hiện lên nụ cười ngây thơ của trẻ nhỏ. Đôi bàn tay chạm vào tấm kính, chậm chậm tiến về phía trước. Cô đột nhiên xoay người lại. Anh muốn dẫn em tới nơi này sao? Đây là thủy cung phải không? Đẹp quá đi, em chưa bao giờ đến nơi này. Lệ Lôi cũng cười, ừ, là thủy cung đấy. Anh vẫn còn nhớ lúc cùng cô đi ăn cơm. Cô cứ nhìn chằm chằm vào những chú cá nhỏ trong bể cá của nhà hàng. Anh vội ghi nhớ trong lòng, đặc biệt chọn hôm nay sinh cô. Anh bao chọn cả khu, đưa cô đến đây, chúc em sinh nhật vui vẻ. Anh nói, Hạ Lăng nghiêng đầu mỉm cười. Một đàn cá chậm chậm rẽ sóng nước bơi đến, làm nổi bật thêm đôi mắt sáng ngời của cô. Đây là lần đầu tiên em được ăn mừng sinh nhật. Cảm ơn anh, em rất vui, lần đầu tiên sao? Nụ cười của Lệ Lôi càng rạng rỡ hơn.